liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, cái này liền không thể nhịn. Tự Giá Du rời đi Hải Thành con đường. Trời đã bắt đầu tối. Lưu Vũ Yên lái xe tiến vào phụ cận một cái tốc độ cao khu phục vụ. Sau đó từ tủ lạnh bên trong lấy ra hôm nay mua trái cà chua, trứng gà nấu nổi lên mì sợi. Có một chiếc nhà xe chính là thuận lợi. Chỉ muốn tìm một chỗ dừng xe. Nghĩ xong ngủ ngon thấy liền cẩn thận đi ngủ. Nghĩ làm ăn liền làm ăn. Trong xe liền cùng nhà ở một dạng. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ. Lúc này, nằm ở giường Đường Kiện nhìn lấy trước đây không lâu Weibo đẩy đưa thứ nhất tin tức. Không khỏi nói, con mịa nó đấy. Chắc Hiểu Vĩ con chó này đồ chơi lại phái người tìm được chúng ta. Còn chụp lén không ít hình ảnh phát đến lưới. Lưu Vũ Yên ấn xuống một cái điện từ lô. Microwave oven, chậm hỏa nấu cà chua cùng xào kỹ trứng gà. Sắc mặt thật cũng không làm sao thay đổi. Ngữ khí còn rất bình tĩnh hỏi. Đều chụp lén đến cái nào hình? Đường Kiện trả lời. Chính là chúng ta theo phòng khách sạn đi ra. Sau đó rời đi khách sạn đi tìm Tôn Càn thời điểm hình ảnh đều bị trộm vỗ tới. Nói chúng ta vào quán rượu sau một đêm không ra. Còn chỉ mở một gian phòng. Ừ. Đây quả thật là không giả. Nhưng Đường Kiện sau đó tức giận nói. Ghê tởm nhất chính là bọn hắn còn trộm vỗ tới chúng ta cùng Tôn Càn cơm nước xong cùng đi ra ngoài. Thời điểm hình ảnh, còn ngấm ngầm hại người nói Tôn Càn vượt quá giới hạn cánh cửa sự kiện xem ra đều là thật. Lưu Vũ Yên lúc này vẻ mặt bắt đầu thay đổi. Nàng nhíu nhíu mày lại. Thân là một tên nữ nhân. Hơn nữa còn là có vị hôn phu nữ nhân. Dù là Đường Kiện biết đây đều là bêu xấu nàng, nhưng trong lòng của nàng vẫn sẽ cảm thấy tức giận. Những thứ này vì chế tạo mánh lưới, vì hấp dẫn lưu lượng, thậm chí vì vơ vét tài sản minh tinh đội săn ảnh quả thực quá ghê tởm. Đây nếu là thực sự liền coi như xong, nhưng nàng cùng Tôn Càn căn bản cũng không có nửa xu quan hệ. Cho nên đối với loại này lợi dụng tự mình tiến tới hấp dẫn lưu lượng, ác ý bôi đen nhục nhã tiểu tử của mình, trong lòng của nàng cũng không khỏi mà bốc lên một cỗ tức giận. Đáng chết Chắc Hiểu Vĩ, hắn nhất định là chịu đến Lâm Kính Văn hoặc là Kim Hân Hân sai xử, cho nên mới phái người tìm tới chúng ta theo dõi chúng ta, sau đó chụp lén đến những tấm hình này tới bêu xấu chúng ta. Đường Kiện cảm nhận được Lưu Vũ Yên tức giận ngữ khí, trấn an nói: Chớ vì loại này chẳng bằng con chó ra hỏa mà tức giận. Không đáng giá. Hiện tại trước hết để cho hắn bật đi một cái. Chờ ăn xong lão bà mặt. Nhìn chồng ngươi ta không cố gắng dạy hắn làm người. Lưu Vũ Yên giận đến dậm chân. Tiếp theo sau đó xoay người đi trở về đi nấu mì sợi. Mà lúc này, Đường Kiện đang định phát Weibo hận một cái Trác Hiểu Vĩ. Kết quả phát hiện 2 phút trước. Tôn Càn lại nổi giận đùng đùng mà tại Weibo hận mà bắt đầu. Trác Hiểu Vĩ, làm người không làm chuyện trái lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi. Sẽ gặp báo ứng đấy. Như ngươi loại này chỉ có thể bêu xấu tung tin vịt chó chết. Sớm muộn cũng sẽ bị người khác đánh chết. Chờ xem đi, thân là một con chó hoang. Ngươi hẳn là đối với cầu cấp khiêu tường một câu nói này thấu hiểu rất rõ đi. Đây là Đường Kiện lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Càn nổi giận lớn như vậy. Đây cũng là Tôn Càn lần đầu tiên tại Weibo tức giận như vậy mà hận người khác. Hơn nữa cái này Weibo còn khắp nơi tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp ý tứ. Đối với Trác Hiểu Vĩ, những thứ kia bị hắn hại qua, vơ vét tài sản qua minh tinh cũng đều là hận thấu xương. Chỉ mong cố hung giết chết cái tên này. Nhưng hiện tại quốc nội xã sẽ tương đối yên ổn. Luật pháp cũng tương đối nghiêm khắc. Lại thêm Trác Hiểu Vĩ cũng không có quá thường xuyên xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Hơn nữa, sau lưng của hắn còn có không tầm thường thế lực chỗ dựa. Cho nên hắn mới dám kiêu ngạo như vậy mà trộm chụp tài tử. Sau đó vạch trần các minh tinh trong cuộc sống đủ loại có thể để cho hắn vơ vét tài sản một khoản. Tiền hình ảnh video thậm chí là ghi âm. Không bao lâu, Trác Hiểu Vĩ nhìn Tôn Càn điều này quay bua sau. Mặt coi thường cười lạnh. Những thứ kia đại minh tinh hắn đều dám đắc tội. Chính là một cái Tôn Càn. Hắn thật đúng là không để vào mắt. Chuyện trái lương tâm gì? Coi như hắn làm nhiều rồi chuyện trái lương tâm thì thế nào? Có loại liền thực sự toát ra một cái quỷ tới nửa đêm gõ cửa a. Về phần cầu cấp khiêu tướng. Hắn phải tội nhiều như vậy minh tinh. Lại không thấy cái nào nhảy ra trả thù hắn đấy. Lúc này, Đường Kiện cũng phát một cái Weibo hận mà bắt đầu. Trác Hiểu Vĩ, không tin ngẩng đầu nhìn. Ông trời bỏ qua cho ai? Ngươi sớm muộn sẽ vì ngươi những hành vi này mà bỏ ra giá thê thảm. Ta thật bội phục người nhà của ngươi. Lại dám thả ngươi cái này con chó điên đi ra khắp nơi cắn người. Tốt nhất ngươi chính là cầu nguyện người nhà của ngươi không nên bị ngươi cái này con chó điên cho. Hại chết đi. Đường Kiện điều này Weibo. Thật ra khiến trong lòng của Trác Hiểu Vĩ đột nhiên lộp bộp một cái. Nhưng suy nghĩ một chút đã nhiều năm như vậy rồi. Người nhà của hắn hài tử còn chưa phải là thật tốt đấy. Hơn nữa hắn bảo mật các biện pháp làm tốt như vậy. Trừ tương đối quen thân bằng hảo hữu. Những người khác nhưng cũng không biết người nhà của hắn cùng hài tử đều dáng dấp ra sao. Hơn nữa hắn vì người nhà hài tử an toàn. Nhưng là làm đủ rồi bảo vệ các biện pháp. Vì vậy, hắn diễu cật tựa như trở về Đường Kiện cùng Tôn Càn một cái Weibo. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu như các ngươi được đến đang, các ngươi còn cần phải lo lắng cái bóng của mình lệch sao? Ta chẳng qua là tận năng lực của mình, tận lực ra ánh sáng trong vòng giải trí đen đoán, để cho những thứ kia bị lừa gạt còn hung hăng ủng hộ các não tàn fan biết các nàng đuổi đều là cái gì đó rác rưởi minh tinh. Hắn điều này Weibo, rõ ràng cho thấy muốn nói cho đám bạn trên mạng, nói Tôn Càn, Đường Kiện cùng nhân phẩm của Lưu Vũ Yên không một chút nào đang. Mà ở nơi này Trác Hiểu Vĩ một khi tiết lộ, liền có minh tinh muốn lạnh niên đại. Mọi người nhất thời lại bắt đầu chú ý tới Đường Kiện ba người. Không biết tiếp theo Trác Hiểu Vĩ còn có thể ra ánh sáng cái gì đen đoán. À, cái này chó chết lại có ý nói được đến đang liền không sợ cái bóng lệch. Đường Kiện trong lòng cười lạnh. Cái này Trác Hiểu Vĩ quá làm chết rồi. Đây là hắn gặp phải thứ nhất so với chính mình còn muốn chết ra hòa. Hắn cảm thấy Trác Hiểu Vĩ muốn chết như vậy đi xuống. Sớm muộn có một ngày sẽ bị người khác cho đánh chết tươi a. Bây giờ, quay bua xuống, trong bình luận cơ bản đều là mắng Trác Hiểu Vĩ. Bởi vì Trác Hiểu Vĩ tại lưới danh tiếng không thể so với Kim Hân Hân kém. Cái tên này từ đầu đến cuối nhưng là hại qua không ít minh tinh. Có minh tinh là bị bêu xấu. Lấy sau cùng ra thật trùy chứng minh trong sạch của mình. Cũng có minh tinh quả thật bị trộm vỗ tới không thể cứu vãn hình ảnh và video. Vì vậy bị Trác Hiểu Vĩ vơ vét tài sản không ít tiền. Về phần giá cả không có bàn xong xuôi. Hoặc là Trác Hiểu Vĩ thống hận mục tiêu. Hắn liền sẽ trực tiếp ra ánh sáng chụp lén đến đối phương những thứ này đen đoán. Hại đối phương không thể không rời khỏi giới giải trí. Hoặc là lãnh đạm ra giới giải trí. Thường thấy nhất chính là trong 2 năm qua bị Trác Hiểu Vĩ ra ánh sáng minh tinh vượt quá giới hạn. Sự kiện, vì vậy những thứ kia ra quỹ các minh tinh đều bị hắn hại đến gia đình tan vỡ. Sự nghiệp hủy hết. Hiện tại, Trác Hiểu Vĩ dựa vào mấy tờ hình ảnh, lại bắt đầu ngấm ngầm hại người bêu xấu Tôn Càn vượt quá giới hạn Lưu Vũ Yên rất có thể là thực sự. Chuyện, cái này ra ánh sáng tin tức còn đem Đường Kiện cho dẫn vào. Nói bên trong ý tứ trong lời nói đơn giản chính là bêu xấu Lưu Vũ Yên. Nói nàng là một cái vì danh lợi vì kim tiền mà một cước đạp hai giường. Sau đó bị Đường Kiện cùng Tôn Càn trước sau ngủ nữ nhân. Đây mới là Đường Kiện không thể nhất nhịn địa phương. Giới giải trí, thật đúng là con mẹ nó là một cái thảo đàn ám hắc chi địa. Trác Hiểu Vĩ, lần này là thực sự va chạm vào Đường Kiện lằn danh. Mở ra hệ thống thương thành. Đường Kiện không hề nghĩ ngợi trực tiếp đổi 2 cái chừng người nào người đó xui xẻo đạo cụ. 2 cái này đạo cụ hắn toàn bộ dùng ở Trác Hiểu Vĩ thân. Một cái đạo cụ, hiệu quả thời điểm dài vì 4 giờ. Nói cách khác, hai cái này đạo cụ đủ để cho chắc hiểu vĩ xui xẻo 8 giờ rồi. 800.000 điểm nộ khí cách không sử dụng một cái chừng người nào người đó xui xẻo đạo cụ. Vì hung hãn mà giáo huấn cái này đáng chết chắc hiểu vĩ. Đường Kiện cũng không tiếc lãng phí chính mình 2 ngày nhiều sinh mạng rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.